Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, Chân Dực Chân Thần. CVT, chương trước để chân nghệ, không biết có phải mình scan text nhầm không? Chương này thì nhắc tới toàn chân dực, đây là một thế giới tối tăm, màu đen đậm đặc giống như nhựa đường đông cứng, bao bọc toàn bộ thế giới. Hóa thành vách tường thế giới, mà trong thế giới, trên bầu trời, có thể thấy từng đạo vân lộ màu đỏ sẫm, như mạc nhện nứt toác, phủ kín toàn bộ thiên mạc. Từng giọt máu tươi, đang từ trong khe hở của những vân lộ này thấm ra, rơi xuống trên mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, như mưa, mà ở trung tâm của cơn mưa máu trên cao này, ở nơi những vân lộ kia giao nhau. Trong thiên mạc, lại mọc ra một cái bướu thịt khổng lồ. Nó như mặt trời chử vê ong, cao cao tại thượng, lại như ký sinh trùng dị dạng trong thế giới này, cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị và âm u. Hứa Thanh, cùng tất cả thần linh biến mất trong vòng sáng. Giờ phút này chính là ở trong mưa máu này. Đột nhiên xuất hiện, truyền tống mà đến. Trong khoảnh khắc hiện thân trong mưa máu quỷ dị này, tất cả thần linh đều bản năng dò xét bốn phía. Hiển nhiên đối với bất kỳ vị nào trong số bọn họ mà nói, nơi này đều là lần đầu tiên đến. Về phần Hứa Thanh ở trong đó, phương vị dò xét của hắn càng toàn diện. Không chỉ là thế giới này, còn có sự cảnh giác đối với bên ngoài thế giới. Cũng may, nguy cơ đến từ trước khi truyền tống, dường như bởi vì sự quỷ dị của nơi này, bị ngăn cách, thần niệm trong tinh không kia, không theo đó giáng lâm. Phát hiện này, khiến đáy lòng Hứa Thanh khẽ thở phào, nhưng đồng thời đối với thế giới này, trong lòng cũng có kỳ dị. Nơi này, chẳng lẽ không phải trung tâm địa mạch? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nhìn vân lộ huyết sắc đầy trời, nhìn quả cầu thịt khổng lồ và quỷ dị kia, hai mắt co rút lại. Cái bướu thịt kia, hắn mơ hồ nhìn ra một chút manh mối, sau đó cúi đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất. Mặt đất của thế giới này cũng là màu đen, mà nơi mưa máu rơi xuống hình thành vũng bùn giống như vết sẹo thối rữa, vô số người tí hon màu đỏ từ nơi mưa máu rơi xuống sinh sôi ra, bọn chúng không có ngũ quan, chết lặng lan tràn tám phương, bắt đầu lao động, mà nơi xa, có thể thấy dãy núi trùng điệp, giống như hài cốt cự thú bị lột ra, trong mỗi khe rãnh, đều chảy xuôi sương mù đen đặc, trong sương mù, có cây khô dị dạng sinh trưởng, tất cả hình thái của chúng đều vặn vẹo. Thân cây gân guốc có màu trắng xám bệnh trạng, giống như vô số xương sống gãy ghép lại mà thành. Cành cây thon dài, thẳng tắp vặn vẹo lên trời, như vô số cánh tay, muốn chạm vào thiên mạc, nhưng lại bị mưa máu rơi xuống ăn mòn. Vì vậy thấm ra chất lỏng màu đen, dính vào nhau, tạo thành từng đóa nấm linh chi có thể tránh mưa. Những nấm linh chi kia, có lớn có nhỏ. Ánh mắt Hứa Thanh nhìn, lớn thường là do nhiều cây khô tụ tập mà thành, phạm vi có thể so sánh với một tòa thành. Về phần dưới nấm, mọc vô số bọng nước, như chùm nho, lít nha lít nhít, mà trên nấm, lại mọc ra tinh thể nhỏ vụn. Bên trong phản chiếu ánh sáng mờ ảo đan xen giữa hư ảo và chân thực. Những ánh sáng mờ ảo này, gây nên sự chú ý của Hứa Thanh. Đó lại là từng thế giới nhỏ đã hóa thành phế tích. Bên trong chúng không biết ẩn giấu điều gì, lấp lánh trong mặt cắt tinh thể. Một màn này khiến sự kỳ dị trong lòng Hứa Thanh càng đậm. Nơi này giống như thiên và địa đang tranh đấu. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy những người tí hon đi ra từ trong mưa máu kia. Cái gọi là lao động của bọn chúng là dùng cánh tay hóa thành búa, chém vào cây khô, mà lưỡi búa mỗi lần rơi xuống đều sẽ để lại dấu vết trên thân cây. Ngoài ra, cũng có phá núi, mà trong tỉa lửa do búa và đá VA chạm bắn ra. lại xen lẫn răng và móng tay nhỏ bé, giống như cây cối và dãy núi trên mặt đất này đều là vật sống. Hơn nữa quá trình lao động này cũng tồn tại nguy hiểm nồng đậm. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy có một dãy núi theo vô số người tí hon chặt chém, vô số cây khô ở đó đột nhiên co giật cùng nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, nấm linh chi lớn nhỏ mọc trên cây, bọng nước như chùm nho dưới chúng, lại trong nháy mắt liên tiếp nổ tung. Chất lỏng bắn ra ngưng kết thành vô số sợi tơ trên không trung, xuyên qua những người tí hon kia. Những nơi đi qua, người tí hon bị chạm vào, da nứt toác như than cháy, trong vết nứt lộ ra ánh sáng đỏ sẫm, rất nhanh sụp đổ, hóa thành tro bụi. Tất cả những điều này khiến tâm thần Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn đã nhìn ra chân tướng của thế giới này. Đây là hai tôn chân thần đáng sợ, hẳn đều là chân thần đỉnh phong cảnh giới. Bọn họ trên dưới lẫn nhau đang đối kháng ở một trạng thái khác. Trạng thái này kỳ dị, dường như lâm vào cục diện bế tắc. Vì vậy chân thần trên bầu trời đem thiên mạc của giới này nứt ra, giải xuống thần huyết của mình, hóa thành những người tí hon kia, để bọn chúng đi chặt cây chém núi. Mà núi và cây là một tôn chân thần khác. Hắn đang giãy giụa, nhưng dường như sau khi kéo dài đến hiện tại đã có xu thế suy yếu. Vậy mục đích của chân dực gia tộc? Trong lòng Hứa Thanh cảnh giác, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Cùng lúc đó, chúng thần xung quanh cũng đều có phát hiện ở nơi này. Sau đó trong thần linh, vị Chu Nho khoanh chân ngồi trên hắc liên, đến từ chân dực gia tộc. Âm thanh của hắn vang vọng: các ngươi tuy bị tộc ta quản hạt, là trúc thần của tộc ta, nhưng đã nghe theo Trương Triệu, ta cũng sẽ không tiếp tục giấu giếm các ngươi. Bên ngoài đều nói chân thần của chân dực nhất tộc ta đã vẫn lạc sớm, hơn nữa không thể trở về. Nhưng trên thực tế, chân thần của tộc ta chưa chết. Hắn ở đó, trên hắc liên, Chu Nho đứng dậy, tay phải giơ lên chỉ bầu trời quả cầu thịt đen nhánh. Hắn là lâm vào dung hợp với một tôn chân thần khác. Mà nhiệm vụ của các ngươi đến đây chính là giúp chân thần của tộc ta dọn dẹp cây cối và dãy núi ở đây, chia sẻ áp lực cho chân thần của tộc ta, khiến hắn có thể thuận lợi hoàn thành dung hợp cuối cùng. Đến lúc đó, chân thần của tộc ta thức tỉnh, các ngươi trúc thần, ngoài phần thưởng xứng đáng, còn có những lợi ích khác, sẽ được ban cho thần ấn, mỗi người có một lần chân thần của tộc ta phù hộ. Trên hắc liên, thần âm của Chu Nho vang vọng. Trong số những thần linh được truyền tống đến đây, tuyệt đại đa số dưới hệ thống thần linh cấp bậc xâm nghiêm, hơn nữa vốn là trúc thần của chân dực gia tộc, cho nên đối với nhiệm vụ này không có dị nghị. Lúc này sau khi nghe vậy, nhao nhao tản ra, triển khai thần thuật riêng, có lay động cây khô, có chấn động núi hoang. Mà chỉ có người cảnh giới đến thần đài mới có tư cách lúc này cân nhắc lợi hại, như mấy tôn được Hứa Thanh chú trọng trước đó. Chính là như vậy, nhưng trong thần niệm của Chu Nho hắc liên, mấy vị này cũng lần lượt gật đầu, gia nhập vào sự tương trợ đối với chân thần của chân dực nhất tộc. Nhưng lại không phải chặt cây phá núi, mà là bay lên thiên mạc, vây quanh quả cầu thịt đen khổng lồ kia. Khoanh chân đả tọa, riêng phần mình tản ra tâm thần, truyền thần tức của bản thân cho quả cầu thịt, thiết lập liên kết với tôn chân thần kia, phân tán uy áp. Tuy thần tức của bọn họ đối với chân thần mà nói chỉ là muối bỏ biển, nhưng vào thời khắc mấu chốt này có thể thêm một phần ngoại lực để chia sẻ áp lực bản thân. Đối với chân thần của chân dực dị tộc mà nói cũng là củng cố ưu thế. Mà Hứa Thanh ở đây, trong lòng cũng có thần niệm đến từ Chu Nho vang vọng. Lần này đến đây là chân thần của tộc ta dùng phương pháp huyết mạch triệu hoán ta. Hắn dung hợp sắp đến, cho nên có chuyến đi này, ngươi thân là thần đài, đem thần lực của ngươi dung nhập vào thiên mạc, thiết lập liên kết với chân thần của tộc ta. Sau khi chân thần của tộc ta thức tỉnh, ban cho ngươi một mảnh vỡ thần cách vỡ vụn. Phần thưởng này đã rất nặng, nhưng Hứa Thanh không thể tương trợ, hắn dù sao cũng không phải thần linh. Trong trạng thái hiện tại này, hắn không thể làm được sau khi thiết lập liên kết với chân thần. Không bị đối phương nhìn ra thân phận, dù sao đó là chân thần đỉnh phong, thậm chí quá mức đến gần, Hứa Thanh cũng cảm thấy nguy hiểm trùng điệp. Vì vậy đáy lòng hắn thở dài, loại cảm giác ở tinh hoàn thần linh, phía trước có sói phía sau có hổ, nửa bước khó đi, càng thêm mãnh liệt, cho nên lúc này chỉ có thể trầm giọng mở miệng. Thượng thần, việc này liên quan trọng đại, không thể có sai sót, mà cảnh giới của ta không đủ, ở đây vô dụng, xin hãy mở truyền tống, ta rời đi ngay. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay vung lên, lấy chân thần thạch ra, đưa đến chỗ Chu Nho. Tiến vào nơi này là vạn bất đắc dĩ, lúc này đề xuất rời đi, tuy khả năng đối phương đồng ý không lớn, nhưng Hứa Thanh vẫn phải thử một chút. Nếu có thể thuận lợi, tự nhiên là tốt, nếu không thuận lợi, trong lòng Hứa Thanh dâng lên hàn ý. Mà lúc này trong mưa máu, giữa không trung chỉ còn lại Hứa Thanh và Chu Nho Hắc Liên. Chu Nho nghe lời nói của Hứa Thanh, mặt không biểu cảm giơ ngón tay lên, điểm lên chân thần thạch trước mặt. Viên đá đen kia chấn động trong nháy mắt, sát na hóa thành tro bụi, tiêu tán. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Hứa Thanh, hoặc là thuận theo, hoặc là vẫn lạc. Trong mắt Hứa Thanh sát mang lóe lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên thiên mạc vân huyết như mạc nhện, quả cầu thịt đen khổng lồ kia đột nhiên ngọ nguậy mấy lần, bên trong lại có một khe hở, bỗng nhiên mở ra một chút, giống như con mắt đóng mở. Trong khoảnh khắc mở ra, một ánh mắt vẩn đục từ trong khe hở của quả cầu thịt này đột nhiên rơi xuống, rơi trên người Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc, sắc trời đỏ sẫm đột nhiên trở nên dính nhớp, toàn bộ thế giới đều nổi lên tiếng nổ, tám phương cùng nhau vặn vẹo, càng có thần âm nỉ non cũng vang vọng trong thiên địa. Thân thể Hứa Thanh chấn động, ánh mắt kia như có thực chất. Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nghe thấy âm thanh máu chảy ngược, nghe thấy tiếng xương cốt nổ tung trong chân không, cảm nhận được tiếng gào thét thê lương của hồ điệp tàn linh thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, vỏ thần hồ điệp bên ngoài thân thể hắn trực tiếp nhăn nhúm lại, không thể thừa nhận ánh mắt này, từng tấc nứt ra, sát na sụp đổ. Oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, hiện ra chân thân của Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trong quả cầu thịt đen trên thiên mạc, trong khoảnh khắc cảm nhận được chân thân của Hứa Thanh, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang trầm đục tương tự như nhịp tim thai nhi. Mỗi lần âm thanh chấn động đều khiến đá vụn trên bề mặt núi run rẩy. Uy áp lớn hơn, từ trong quả cầu thịt kia cuồn cuộn, muốn giáng lâm mà đến. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, dãy núi và cây cối trên mặt đất dường như tìm được cơ hội phản kích, lập tức mặt đất ầm vang, dãy núi rung chuyển, lại từng dãy rút đất mà lên, muốn xông lên trời. Còn có những cây khô kia cũng đều cưỡng ép sinh trưởng thẳng đến bầu trời. Vì vậy quả cầu thịt đen trong thiên mạc dừng lại một chút, truyền ra tiếng gầm không biết, không thể không nhắm mắt lại lần nữa, đem toàn bộ tâm thần tiếp tục đặt vào dung hợp đối thủ của mình. Trời và đất lại đối kháng, mà Chu Nho ở đó, lúc này thần mục ngưng tụ, dường như nhận được truyền âm, thần uy trên người trong nháy mắt bùng nổ, mắt mang u mang, 360 cỗ thi hài cổ xưa vờn quanh quanh thân, cùng nhau mở mắt, khóa chặt Hứa Thanh. Ngươi không phải thần linh, ngươi là tu sĩ. Ly Chu thần hoàng có chiếu lệnh truy nã tu sĩ bắt cóc Tinh Mâu Loan Hạc. Chẳng lẽ là ngươi? Ngoặc kép. Hết chương.